DBSK fanfic người tôi yêu, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức dậy với đôi mắt sưng vù, Tehi thật sự không muốn đến công ty tí nào vì cô sợ sẽ phải nhìn thấy Chê Chung. Lúc đó, cô không biết bản thân phải như thế nào đây, cô cần thời gian để chấp nhận sự thật này. Tehi a hát, giọng ông Kim vang lên phía sau cánh cửa khiến Tehi giật mình. Mình không muốn gặp ông ta. Appa biết con còn giận Appa lắm nhưng con có thể ra đây ăn sáng với Appa không? Con đã tránh mặt Appa hơn một đêm rồi đấy. Giọng ông thoáng buồn, mình không muốn nghe giọng nói ấy. Tehi a hát, giọng ông vang lên yếu ớt, ngồi im lặng trong phòng, cô đứng lên khi nhận ra bước chân của ông Kim đã xa. Tehi thật sự không biết phải dùng bộ mặt nào để đối mặt với người cha thân yêu của mình nữa rồi, một người đã luôn thương yêu và che chở cho cô, luôn cho cô những thứ tốt nhất trên đời. Đối với cô, ông Kim vừa là cha, vừa là mẹ, ông đã yêu thương cô suốt cả cuộc đời mình. Appa, cô khẽ gọi, ông Kim lắc đầu ngao ngán khi một mình ngồi vào bàn ăn sáng, rất nhiều món ngon được trưng trước mắt nhưng ông thật sự chẳng thấy chúng ngon lành chút nào. Hai, đứa con, chúng quả thật là anh em đấy, ngay cả tính cách cũng giống nhau y như đút. Ông tự hỏi liệu chúng có phải là anh em song sinh không nhỉ, sao từ cách nói chuyện lẫn thái độ đối với ông đều giống nhau như thế chứ. Khẽ đưa con tôm lên miệng, ông nhíu mày suy nghĩ cách để kéo Chê Chung về bên ông. Đột nhiên ông nhếch mép cười. Lần này con không thể không về được Chê Chung của ta a hát. Chê Chung thu dọn lại đống chăn gối trên giường trong khi Jun Su vào phòng vệ sinh. Hôm nay cậu cảm thấy rất đói bụng và cậu đã nhờ Dana nấu cho cậu và Jun Su vài món ăn. Sáng, sau khi nói chuyện với Yun Ho, mọi việc đối với cậu dường như đã nhẹ đi một phần nào, bây giờ cậu thật sự không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì ngoài việc chờ Yun Ho về. Phòng ăn, Chê Chung này, hôm nay tớ đưa cậu đi mua điện thoại nhé. Jun Su vừa nói vừa nhai thức ăn, tớ không muốn ra ngoài, cậu đi mua giúp tớ đi nhé. Cậu cười hiền, sao vậy, tớ đâu có biết cậu thích kiểu nào đâu mà lựa với chọn, đi với tớ đi. Jun Su, nhìn cậu van vỉ, đi đi mà tớ chỉ muốn ở nhà thôi. Chê Chung cười khì, được thôi, mua về là phải dùng đấy, cấm chê bai này nọ nhá. Jun Su lườm cậu, được thôi, đợi cho Jun Su ra khỏi cổng, Chê Chung mới đi lên phòng, hôm qua cậu dậy quá sớm nên đầu hơi đau, đau đầu quá, hy vọng nằm một chút là khỏi. Cộc cộc cộc, cậu Chê Chung, Dana gọi cậu bên ngoài. Chuyện gì thế chị Dana? Cậu nhòm người nhìn vào cánh cửa. Bên ngoài có người tìm cậu đấy à, tìm mình. Ai vậy, ngoài Yu Chun ra thì đâu còn ai biết mình ở nhà Yun Ho nhỉ? Chê Chung bước ra ngoài và trước mặt cậu là người mà có chết cậu cũng không muốn nhìn thấy, Kim Jaeyjung. Chê Chung, ông nhìn Chê Chung với đôi mắt vui mừng. Đi ra, cậu nhìn thẳng vào ông. Chê Chung a hát, hãy cho ba một cơ hội được không? Ông van nài, đi ra, cậu nghiến răng. Không lẽ cứ như vậy mãi sao Chê Chung? Tôi bảo ông đi ra, ông có nghe không? Cậu hét vào mặt ông. Dana, tiễn, khách, cậu quay người bước vào nhưng tay cậu đã nằm gọn trong tay ông Kim. Ông làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra ngay, cậu giật tay ra khỏi ông nhưng không thể. Làm ơn Chê Chung, có thể cho ba một cơ hội không? Hãy cho ba được chăm sóc con. Hãy cho ba có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, làm ơn Chê Chung. Ông nắm chặt tay cậu khiến nó đỏ ửng lên, ông làm gì thế? Hãy buông cậu Chê Chung ra mau. Dana vội chạy lại gỡ tay ông Kim ra. Dana, cứu tôi với, đuổi ông ta ra khỏi đây giúp tôi. Cậu nói gấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dana cố sức gỡ tay ông Kim ra khỏi tay Chê Chung nhưng cô cũng không thể nào làm nó lỏng đi một ít và nó khiến cổ tay cậu sưng tấy lên. Ia, chuyện gì thế này? Yêu Chun hét to khi nhìn thấy cuộc xô xát trước mặt mình, hắn nhanh chóng đi lại và hất tay ông Kim ra, do lực hất quá mạnh nên tay ông văng ra khỏi cổ tay Chê Chung. Yêu Chun, cậu đến đúng lúc lắm, giúp tôi đuổi ông ta đi đi, ông ta luôn luôn làm phiền tôi. Chê Chung chỉ tay vào ông Kim. Chê Chung a hát, Chê Chung không nói mà chỉ lườm ông rồi bước thẳng vào nhà. Chê Chung, ông Kim rậm bước đuổi theo nhưng bị Yu Chun cản lại. Xin lỗi, đây là nhà riêng của chúng tôi, nếu ông vào tôi sẽ kiện ông tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Hắn giang tay ra cản ông và nhìn ông bằng đôi mắt đáng sợ. Biết mình đang đối đầu với một kẻ không đơn giản, ông Kim chỉ hừ một tiếng rồi nhìn theo bóng của Chê Chung. Chê Chung a hát, ba nhất định sẽ làm cho con gọi ba là ba, nhất định là như vậy. Chê Chung nhíu mày, cậu bước thẳng vào nhà và chạy vội lên phòng. Sao lại không tha cho tôi? Sao lại cứ theo tôi như thế này? Tôi có tội gì sao? Reng reng reng, Trê Trung nhấc máy, alo, Dung Gi Ahat, là anh đây, em sao rồi, giọng Yunho vang lên qua điện thoại. Không sao, cậu mỉm cười, em đang muốn nói chuyện với anh đấy, sao anh biết được trước vậy? Bên đó mấy giờ rồi? Ahat, anh nhìn quanh, chắc khoảng hơn 1 giờ sáng. Cái gì, hơn 1 giờ sáng, sao anh không chịu ngủ mà lại gọi về? Có chuyện gì sao? Sao anh không ngủ? Có chuyện gì sao? Cậu lo lắng, anh, nhớ em, Trê Trung đỏ mặt khi nghe anh nói như vậy, đây không phải là lần đầu tiên anh nói nhớ. Cậu nhưng lần nào câu nói ấy cũng khiến cho tim cậu đập loạn xạ. Ahat, à cậu ngập ngừng, em đang đỏ mặt phải không? Anh biết mà chắc chắn là đang đỏ mặt rồi, đáng yêu. Thật anh muốn thấy em quá, anh nhớ em lắm. Trê Trung Ahat, nhất định ba sẽ đợi, ba nhất định sẽ đợi con. Tiếng của ai thế, ai lại gọi Dung Gi của mình, kẻ nào dám, anh nghe có tiếng người ai vậy Dung Gi, anh nhíu mày, em không biết, em cũng không cần biết, cậu hằn học nói, chuyện gì thế, giọng em không được vui, em đang rất không vui đây, em muốn anh về với em, ngay lúc này, là, ba em Ahat, ông ta không phải ba em, bốp, Trê Trung ném điện thoại xuống sàn, cậu vô cùng bực bội và không muốn nghe bất cứ cái gì liên quan tới ông ta. Cốc cốc cốc, ai, tớ đây, Junsu nè, vào đi, Junsu mở cửa bước vào, cậu nhảy phòng lên giường và ôm chầm lấy Trê Trung. Tớ đuổi ông ta đi rồi, đừng bực bội nhé. Junsu cười với cậu, cậu cười nhẹ, tá ta, xem này, Junsu đong đưa điện thoại trước mặt cậu. Trê Trung đón lấy điện thoại khiến Junsu hơi thất vọng, sao chẳng thấy vui vẻ gì. Hết vậy, cậu chu mỏ, thì có gì vui đâu nào. Trê Trung cầm lấy điện thoại và xăm soi nó. Thích không? Thích. Trê Trung nhìn ngắm điện thoại một lúc, sau đó cậu quyết định nhắn tin tới một người. Em xin lỗi, lúc nãy em bực quá, em không cố ý mắng anh đâu, em xin lỗi anh Yunho. Ahat, cách chương.